nhìn ba người cổ loạn không có lẽ đã tiếp nhận hết truyền thừa, đang tu luyện trong tiểu bí cảnh. Ý niệm sẽ khẽ động, mượn nhờ lực lượng thế giới, ngưng tụ ra thân thể trong tiểu bí cảnh. Sở huynh, sao huynh lại ở chỗ này? Cổ loạn không nhìn thấy Sở Mộ đột nhiên xuất hiện, hắn hết sức kinh ngạc. Phản ứng của Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân cũng không sai biệt lắm. Bởi vì tiểu bí cảnh này sau khi bọn hắn đi vào sẽ phong bế. Nếu như bọn hắn biết rõ lúc này Sở Mộ đồng thời ngưng tụ ba thân thể, phân biệt tiến vào ba tiểu bí cảnh bất đồng mà nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Sở Mộ cũng không có giấu giếm bằng hữu của mình, bởi vì ba người bọn hắn đều là bằng hữu có thể tín nhiệm, là huynh đệ. Đương nhiên Sở Mộ cũng không nói ra toàn bộ mọi chuyện, chỉ lấy một bộ phận trong đó để nói mà thôi. Ví dụ như mình tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục, tìm được thế giới chi linh, được thế giới chi linh tán thành. Quá trình kia thế nào hắn không có nói rõ, bởi vì có như vậy cũng không có quan trọng. Quá tốt rồi. Sở huynh, nhiệm vụ cũng đã bị ngươi hoàn thành rồi. Ba người cổ loạn không có chút ghen ghét nào, trái lại còn cao hứng không thôi. Nhiệm vụ không thể nói hoàn thành được. Sở Mộ nói, lại giải thích với ba người một phen. Nói tình huống hiện tại của Thâm Lam thế giới, đại đạo suy yếu, lực lượng của bán bộ Thánh Hoàng cũng không thể hoàn toàn phát huy, căn bản không thích hợp cho cường giả cổ thần giới tiến vào. Hoặc là nói, Thâm Lam thế giới trước mắt không có cách nào mang tới trợ giúp gì cho nhân tộc ở cổ thần giới. Phải biết rằng, lúc ấy sau khi cổ thần giới phát hiện ra Thâm Lam thế giới, lại để cho đám người Sở Mộ tiến vào bên trong Thâm Lam thế giới là bởi vì muốn mở vòng phòng hộ của Thâm Lam thế giới ra, để cho nhân tộc cổ thần giới tới chiếm giữ, trở thành một địa phương cung cấp tài nguyên. Sở Mộ giải thích một phen, ba người cổ loạn không cũng không có gì hoài nghi. Kỳ thực tuy rằng lúc này Thâm Lam thế giới cũng không có cách nào mang tới trợ giúp cho cổ thần giới, chỉ có điều Sở Mộ được thế giới chi linh tán thành, đã sơ bộ nắm giữ lực lượng Thâm Lam thế giới. Lại từ chỗ của thế giới chi linh biết được rất nhiều tin tức làm cho tầm mắt của hắn rất cao, nhìn càng xa hơn, không có tính cực hạn như trước nữa. Còn nữa, bây giờ hắn là thế giới chi tử, nếu như không có gì ngoài ý muốn hắn sẽ trở thành tân thế giới chi chủ. Thâm Lam thế giới như vậy chẳng khác nào là thế giới của hắn, giống như nhà hắn vậy. Ai mà nguyện ý để nhà mình cho người khác tùy tùy tiện tiện ra ra vào vào chứ? Như vậy đương nhiên Sở Mộ không muốn mở Thâm Lam thế giới ra cho cổ thần giới. Đây cũng là một chút tư tâm nhỏ của hắn, bất quá tư tâm như vậy Sở Mộ cũng không muốn nói ra. Sở Mộ ích kỷ. Có một điểm, tối thiểu, chính hắn tự mình thừa nhận. Với tư cách là một kiếm tu truy cầu kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo mới là mục tiêu hàng đầu của hắn. Những thứ khác chỉ có thể coi là thứ yếu. Ít nhất, tối đa cũng chỉ cân bằng với kiếm đạo, không có khả năng siêu việt kiếm đạo. Đây chính là nguyên tắc từ trước tới nay của Sở Mộ. Coi như là thứ quan trọng như kiếm đạo, nếu như phải lựa chọn giữ hay bỏ, hơn phân nửa Sở Mộ sẽ lựa chọn kiếm đạo. Hiện tại ta cần đạt được lực lượng truyền thừa. Luyện hóa toàn bộ làm của bản thân, mới có thể phá vỡ tiểu bí cảnh, trở về Thâm Lam thế giới. Cổ loạn không nói, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân cũng không khác là bao. Ta tới trợ giúp các ngươi một tay. Sở Mộ nói xong, lực lượng bao phủ ba người cổ loạn không, tăng tốc, giúp bọn hắn luyện hóa nhanh hơn. Không bao lâu sau ba người luyện hóa toàn bộ lực lượng truyền thừa đạt được, một thân thực lực tăng tốc nhanh chóng. Đạt tới cấp độ tuyệt thế cường giả nhị luyện sơ giai. Giả như nếu như để cho chính bọn hắn luyện hóa mà nói, tối thiểu cũng cần vài chục năm, thậm chí là trên trăm năm mới có thể làm được. Dưới sự trợ giúp của Sở Mộ, chỉ phí thời gian mấy ngày mà thôi. Hoàn toàn luyện hóa lực lượng truyền thừa, thực lực tuyệt thế cường giả nhị luyện sơ giai đã đủ để cho ba người cổ loạn không xé rách bích chướng của tiểu bí cảnh, rời khỏi tiểu bí cảnh trở về Thâm Lam thế giới. Tuy rằng Thâm Lam thế giới đối với cổ thần giới mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà ta sẽ diệt sát toàn bộ thiên tài các tộc tiến vào Thâm Lam thế giới, từ đó làm suy yếu thực lực thiên tài trẻ tuổi của các tộc. Sở Mộ nói. Thiên tài bách tộc lần này tiến vào Thâm Lam thế giới rất nhiều, trong các tộc đều là tồn tại rất có tiềm lực. Nếu như diệt sát toàn bộ, trên trình độ nhất định sẽ đả kích thiên tài trẻ tuổi các tộc. Khiến cho bọn chúng xuất hiện thời kỳ giáp hạt,

hắn đã từng gặp vô số người, rất nhiều người tuổi tác đều hơn ngàn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tu vi của Sở Đương Hùng là khí hải cảnh đỉnh phong, đây là cực hạn thiên phú của hắn. Không có cách nào đột phá nữa. Tu vi khí hải cảnh đã có thể kéo dài một ít tuổi thọ, hơn nữa lại có thêm một ít đan dược trợ giúp, sống 200-300 năm cũng không thành vấn đề. Tóc của Sở Đương Hùng hoàn toàn là một mảnh trắng bóc, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận phơn phớt như trước. Khi nói chuyện trung khí 10 phần. Chỉ là Sở Mộ lại nhìn ra được, Sở Đương Hùng tối đa chỉ có thể sống thêm 10 năm nữa, sau 10 năm thọ nguyên sẽ hao hết. Thọ nguyên Sở Đương Hùng sắp hết, tu vi của phụ thân Sở Hành Vân và mẫu thân Lý Vân Lan cũng đạt tới khí hải cảnh, lại có một ít đan dược tương trợ, đương nhiên sẽ không tới mức gần hao hết thọ nguyên. Chỉ là bộ dáng của hai người cũng già đi, sống thêm vài chục năm không thành vấn đề. Đại ca Sở thiên phú tu luyện tốt hơn một chút, trước mắt tu vi là cửu chuyển cảnh, bất quá cửu chuyển cảnh chính là cực hạn của đại ca. Hơn nữa đại ca đã hơn 100 tuổi, đã là ông nội, có một trai một gái. Nữ nhi gả ra ngoài, dường như lập gia đình cũng không tệ lắm. Nhi tử lấy vợ sinh con, có 2 nhi tử, 2 nhi tử này cũng lấy vợ sinh con. Nói cách khác, đại ca Sở Thiên hiện tại là nhân vật bối phận Tổ Gia Gia. Nghĩ tới đây Sở Mộ có cảm giác không nói nên lời, đại ca đã có bối phận Tổ Gia Gia. Còn hắn thì sao? Vẫn là một người cô đơn, trừ nơi này ra, tất cả những thứ khác đối với hắn chỉ là mây bay. Nghĩ vậy, Sở Mộ không khỏi trầm tư. Có lẽ nếu như không đạp vào con đường kiếm đạo, cuộc sống của hắn và tất cả kinh nghiệm hiện tại đều khác. Hiện tại có lẽ đã con cháu đầy sảnh rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Mộ phục hồi lại tinh thần, không ngờ đã trôi qua nửa canh giờ. Hắn cười khổ lắc đầu, hắn không ngờ lại có một ngày mình lại có suy nghĩ thành gia lập thất này. Bất quá suy nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, còn chưa hành động thì đó vẫn chỉ là suy nghĩ. Ít nhất từ khi hắn bước vào con đường kiếm đạo cho tới bây giờ còn chưa có suy nghĩ này. Bởi vì con đường của hắn là kiếm đạo. Là kiếm đạo trước nay chưa từng có, kiếm đạo vượt qua chông gai, không được phép lui bước, không được phép ngừng lại. Bất quá, dùng góc độ của người bình thường suy nghĩ, đặt mình vào sinh hoạt của người bình thường, đây cũng là một loại thể nghiệm không tệ. Sở Mộ còn phát hiện ra, trừ đại ca Sở Thiên ra, mình lại có thêm một ít tiểu đệ và tiểu muội. Tuổi tác của tiểu đệ và tiểu muội chỉ nhỏ hơn hắn mà thôi, tiểu đệ cũng có bối phận Tổ Gia Gia. Mà tiểu muội lại độc thân, cũng không biết vì nguyên nhân gì không có thành gia lập thất. Như vậy cũng coi như nhất mạch của Sở Hành Vân nhân khẩu trang đây. Sở Mộ dứt khoát đứng ngay tại trên không trung Sở gia, ngồi xuống trên hư không, lấy ra rượu, cứ như vậy uống từng ly một. Hắn không hiện ra, người Sở gia căn bản không nhìn thấy hắn. Không nói tới người Sở gia, coi như là người mạnh nhất cổ kiếm đại lục cũng không cách nào nhìn thấy được Sở Mộ. Sở Mộ cứ như vậy nhìn người Sở gia, nhất là thân nhân huyết mạch của hắn, lại uống từng ly rượu. Đại ca Sở Thiên vẫn giữ thói quen mỗi ngày luyện kiếm. Tiểu đệ cũng đích thân chỉ điểm kiếm pháp cho hậu bối. Sở Mộ phát hiện ra, đám đệ tử Sở gia, mỗi ngày trước khi luyện kiếm đều tới trước mặt pho tượng không mình hành lễ, gọi một câu mộ tổ. Cảnh này khiến cho Sở Mộ cảm khái không thôi. Mà song thân cũng tới pho tượng nhìn qua. Nhất là mẫu thân Lý Vân Lan càng thêm nhớ nhung, lại càng nhằn, khiến cho Sở Mộ thiếu chút không nhịn được hiện thân gặp mặt mẫu thân. Sở Loạn đã tiến vào thế giới thái cổ, ta cũng nên rời đi thôi. Sở Mộ thu hồi bầu rượu và chén rượu, cố nén cảm giác không nỡ trong lòng. Hắn chỉ có một ngày, đã tới giờ, thông đạo thời không sẽ đóng lại. Bằng vào lực lượng còn thừa của hắn căn bản không thể nào lần nữa phá vỡ thông đạo thời không. Trở lại thăm lam thế giới. Cuối cùng Sở Mộ ở trên không trung Sở gia, nhìn từ trên xuống dưới Sở gia, hắn phát hiện ra mình không xen tay vào được. Cũng không biết nên hiện thân như thế nào. Sau khi hiện thân lại nên nói gì, nên rời đi như thế nào. Hơn 100 năm, trừ song thân, đại ca, trừ pho tượng kia ra, Sở Mộ giống như đã trở thành người ngoài vậy. Nhìn nhưng lại làm như không thấy, chỉ có thể nhớ lại hồi ức mà thôi.